Cô vợ câm mang con bỏ chạy. Chương 220. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 220. Cố Cẩn Mai mở lòng bàn tay ra chào. Thái độ vô cùng mổ quà, gật đầu chào hỏi mấy người nhân viên công chức đang cầm tập tài liệu vội vàng chạy tới trước cửa thang máy. Quả nhiên người nhân viên đó liền lộ ra vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, nơm nớp lo sợ đi theo vợ tổng giám đốc tương lai cùng vào thang máy. Cô ta căng thẳng đến mức trong lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi. Cô đến từ phòng thương mại à? Đúng. Đúng thế, thấy cô cầm nhiều tài liệu như vậy, có phải là người mới được tuyển vào sau khi Mộc Vân không đến phải không? Cho nên việc cũng bị đẩy nhiều lên rất nhiều phải không? Cô ta bỗng nhiên cười khế nhắc tới chuyện này. Người nhân viên kia sững sờ, nhưng có thể là do quá đột ngột, nhất thời cô ta không thể nhớ ra được. Mộc Vân, kia rốt cuộc là người nào? Đến lúc đầu óc xoay chuyển tốt một chút mới tỉnh táo lại được. Thoáng chốc, cô ta càng thêm căng thẳng hơn nhìn vào cô vợ tổng giám đốc tương lai trước mặt này. Cũng không phải, thật ra cô ấy, nếu như bận, vậy cô bảo phó tổng giám đốc của các cô đến phòng nhân sự tuyển thêm người làm cho thật tốt. Lúc đầu Mộc Vân đến đây là bởi vì không có chuyện gì làm, chúng tôi mới sắp xếp cho cô ta vào công ty. Sau này cô ta lại không thể đảm nhiệm trọng trách của một nhân viên nên có. Vì thế chúng tôi không để cô ta tới làm việc nữa, mới lại tuyển nhân viên mới, tránh việc làm chậm trễ công việc của các cô. Vẻ mặt Cố Cẩn Mai vẫn bình thản như cũ nhìn người nhân viên này, cô ta không khoác lên người mình cái giá của vợ tổng giám đốc. Thậm chí khi nói đến sự sắp xếp ban đầu cho Mộc Vân đến phòng thương mại, có thể là do nhìn thấy sự vất vả của người nhân viên bây giờ, trên khuôn mặt thanh tú xinh đẹp của cô ấy thậm chí còn lộ ra sự tự trách. Các nhân viên kinh ngạc bị sốc ngay lập tức. Trời ơi, hóa ra lúc đầu là có người phụ kia qua bộ phận của bọn họ, là do vợ tương lai của tổng giám đốc sắp xếp qua đó à? Chẳng trách cô ta mới đến một ngày đã khiến cho phòng thương mại của bọn họ náo loạn đến gà bay chó sủa như vậy thì lại chẳng thấy tăm hơi cô ta đâu. Hóa ra là bởi vì chuyện này, xem ra, vẫn là vợ trước không bằng chính công, đã là người vẫy tay thì tới, xua tay thì đi thế rồi. Cô ta còn có thể lấy được tự tin ở đâu ra đấu với chính công đây? Người nhân viên này cuối cùng cũng đã hiểu ra hết mọi chuyện. Ánh mắt cô ta lập tức phát sáng lập lòe. Thang máy vừa tới, cô ta đã lập tức chạy như bay ra ngoài mà cô ta lại không biết rằng, vào lúc cô ta đi ra ngoài, người phụ nữ còn ở trong thang máy kia, khóe miệng cô ta câu lên một nụ cười cực kỳ âm hiểm. Bây giờ tôi sẽ để những người ở đây đều biết rằng, tại tòa nhà lớn này, ai mới là bà chủ chân chính. Cô ta vén lọn tóc ra sau tai, mấy phút sau, cuối cùng thang máy cũng tới phòng tổng giám đốc. Cô Cố đến rồi à? Chào buổi sáng cô Cố. Chị Cố, chỉ mới có mấy phút đồng hồ, quả nhiên thái độ của những người này đã hoàn toàn thay đổi rồi. Bọn họ lại bắt đầu trở lại cung kính cẩn trọng với cô ta. Cách Chương.